Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 234. Chương 234, hơi mang vài phần lạnh lẽo ngày mùa thu gió đêm chung. Nằm ở mặt cỏ thượng Peter, mí mắt hơi hơi giật giật, lại không có thể mở. Lại một lát sau, nhận thấy được một cái mao nhung nhung xúc cảm ở chính mình trên mặt vỗ vỗ. Peter khốn đốn giật giật, sau đó mới chậm rãi mở mắt, nhìn đến một cái màu trắng mang màu đen sọc mao nhung nhung móng vuốt nhỏ còn ở dùng phấn nộn thịt. Lót chụp đánh chính mình gương mặt, vừa mới tỉnh lại Peter còn có chút phát ngốc, theo bản năng cảm thấy cái này mao nhung nhung bụ bẫm móng vuốt nhỏ tựa hồ có điểm quen mắt. Lại căn bản còn không có tới kịp phản ứng lại đây. Giây tiếp theo, Peter trực tiếp từ mặt cỏ ngồi lên, vừa mới còn vững vàng ghé vào Peter trên người Caesar, theo thân thể hắn dựng thẳng lên tới, tức khắc một cái đứng không vững, kéo chín điều mao nhung nhung màu trắng đuôi to, đầu nhỏ thượng nhọn nhọn hồ ly lỗ tai cũng đi theo run lên. Sau đó toàn bộ bàn tay đại ấu tể liền bối hướng tới mặt sau. Lộc cộc mà đảo phiên đi xuống, Peter ngây người một cái chớp mắt, vội vàng duỗi tay đi vớt này chỉ mau nhung nhung ấu tể. Caesar từ Peter trên người lung tung rối loạn lăn đi lên. Sắp một đầu nện ở mặt cỏ thượng nhưng là hắc hóa. Mới vừa lúc bị phục hồi tinh thần lại sau tức khắc một thân mồ hôi lạnh Peter duỗi tay vớt trụ. Lỗ tai vừa lúc cũng đụng vào hắn trong lòng bàn tay. Peter thật cẩn thận đem lăn đến bảy vượng tám tố mắt đầy sao xẹt mao nhung nhung ấu tể phùng trong. Lòng bàn tay ôm lên, nhỏ giọng nói, Caesar ôm một cây cái đuôi, lăn đến hoảng hốt trong chốc lát, sau đó mới gật gật đầu, sau đó trực tiếp hướng Peter túi áo phác. Peter ngẩn người, mới hồi phục tinh thần lại, vội đem chính mình di động lấy ra tới, giải khóa. Sau đó dùng tay nâng di động, đem mềm bàn phím đặt tới Caesar trước mặt, nơi này hoàn toàn không phải bệnh viện, thậm chí khả năng không phải New York. Caesar dùng phấn nộn thịt lót lao lực ở Peter di động. Thượng đánh chữ, không tránh được đụng tới mặt khác ấn phím, một cái câu bên trong, tất cả đều là nhiều, thiếu, ấn sai rồi chữ cái, cũng làm khó Peter nhìn chằm chằm vào hắn đánh chữ. Sau đó nhanh chóng từ tràn đầy sai lầm từ ngữ nhìn ra Caesar ý tứ tới. Peter còn ngồi ở mặt cỏ thượng, hắn trong lòng ngực nhẹ nhàng ôm này chỉ mau nhung nhung ấu tể. Xem xong trên màn hình di động nội dung lúc sau, tự nhiên ngẩng đầu hướng chung quanh nhìn xung quanh qua đi. Dù sao cũng là ở công viên, tầm nhìn tương đương trống trải, nhìn đến cách đó không xa vật kiến trúc lúc sau. Peter tức khắc mở to hai mắt, loại này kiểu cụ kiến trúc nói thật, bọn họ hiện tại chẳng những rất có khả năng không ở New York. Thậm chí còn, vẫn là ở qua đi nào đó thời gian tuyến thượng. Chợt, Caesar lại từ Peter trong lòng ngực nhảy tới hắn trên đùi. Sau đó mới bổ nhào vào mặt cỏ thượng, hướng tới nằm dưới tàng cây một cái khác tóc vàng đại nam hài phương hướng chạy tới. Peter thoáng sửng sốt một chút. Một loan eo, trực tiếp lại đem chạy ở chính mình phía trước mao nhung nhung ấu tể một phen sao lên. Nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, sau đó sải bước hướng tới cái kia ăn mặc tàn phá áo choàng. Còn có một đầu sáng lạn tóc vàng thiếu niên phương hướng đi đến. Vài bước liền đi tới cái này tóc vàng thiếu niên bên người lúc sau. Peter còn theo bản năng hướng bốn phía nhìn xung quanh một chút. Chính là... Trừ bỏ Caesar ở ngoài, hắn lại không có nhìn đến lúc ấy ở phòng bệnh những người khác tung tích. Peter hồi ức lúc ấy một đám người ở bệnh viện phòng bệnh trạm vị. Caesar ở cửa bên kia, chính mình lại là vừa lúc cùng Tony, Nick Fury cục trưởng bọn họ đứng chung một chỗ. Nếu chính mình cùng Caesar đều xuyên qua đến nơi đây tới. Như vậy, trừ phi những người khác lúc ấy đã bị nổ bay. Nếu không nói, không đạo lý bọn họ không xuất hiện ở cái này địa phương. Caesar ở Peter hoài nghi thoáng ý bảo một chút, Peter sửng sốt một chút, chợt bừng tỉnh, thấp hèn thân tới, nhìn Caesar phi phác tới rồi cái kia tóc vàng thiếu niên trên người. Lại bắt đầu dùng mao nhung nhung móng vuốt phấn nộn thịt lót chụp đánh thiếu niên này. Peter sửng sốt một chút, trực tiếp ngồi xổm xuống thân tới. Đánh giá cẩn thận cái này tóc vàng thiếu niên gương mặt. Cẩn thận hồi tưởng một vòng, rõ ràng nhìn có điểm quen mắt, lại vẫn như cũ vẫn là không có nhớ tới. Chỉ là có chút không xác định nói. Caesar, ngươi nhận thức hắn, Miêu Ô, cả người da lông tuyết trắng mao nhung nhung ấu tể gật gật đầu. Peter trực tiếp đem điện thoại đưa đến bên cạnh. Caesar tạm thời dừng tay, không có tiếp tục chụp đánh tử thần, mà là ở trên di động chọc cái từ ngữ. Tử thần, lập tức, Peter trên tay buông lỏng, thiếu chút nữa đem điện thoại tạp đến trên mặt đất. Hắn có chút không dám tin tưởng nhìn nằm dưới tàng cây cái này tóc vàng thiếu niên. Cái này, thế nhưng chính là tử thần. Hoảng hốt gian, Peter có chút nhớ lại. Chính mình lúc trước cùng Caesar lần đầu tiên gặp được tử thần thời điểm. Caesar tựa hồ dùng di động chụp tử thần vài bức ảnh. Thậm chí còn ghi lại giống. Xuyên thấu qua Caesar di động, Peter cũng nhìn đến quá tử thần hành tích. Chẳng qua. Lúc ấy, tử thần năng lượng đặc biệt suy yếu, lờ mờ bộ dáng, hơn nữa hắn vẫn luôn mang theo tàn phá áo choàng cùng màu đen mũ choàng. Cho nên làm người căn bản thấy không rõ mặt, cũng là đến lúc này, Peter mới nháy mắt bừng tỉnh, chính mình vì cái gì sẽ cảm thấy quen thuộc hắn tuy rằng không quá nhớ rõ tử thần mặt. Nhưng là, tử thần trên người cái này tàn phá áo choàng. Liền tính là ở tử thần thân thể giống như sương mù giống nhau mơ hồ thời điểm. Peter cũng đã gặp qua vài lần, tuy rằng không biết tử thần vì cái gì cũng sẽ xuất hiện ở linh tinh. Thậm chí còn biến thành thật thể bộ dáng. Nhưng là, nhìn đến ấu tể còn ở nỗ lực muốn đem hắn đánh thức. Peter phục hồi tinh thần lại lúc sau, vẫn là lập tức thượng thủ hỗ trợ. Hắn một tay vớt lên mới bàn tay đại mao nhung nhung ấu tể. Một khác đầu lôi kéo tử thần trên vai quần áo, dùng sức lay động hai hạ, hải, tỉnh tỉnh, Caesar thậm chí chính mình ở nguyên hình trạng thái hạ lực lượng có bao nhiêu đại. Cho nên, hắn mặc kệ là vừa rồi ở chụp đánh Peter thời điểm, vẫn là hiện tại chụp đánh tử thần, cũng không dám dùng ra một đinh điểm lệ khí, liền sợ trực tiếp đem người mặt cấp đánh sưng, tương so dưới. Cũng chính là Peter làm Spider-Man, thân thể nhạy bén trình độ viễn siêu thường nhân, mới có thể nhanh chóng nhận thấy được ấu tể tiểu thịt lót cùng mềm mại da lông cọ ở trên mặt khi hơi hơi xúc cảm, sau đó thực mau tỉnh lại. Lúc này, đánh thức tử thần người từ một con căn bản không dám dùng sức mao nhung nhung tiểu ấu tể. Biến thành Peter, tử thần bị đong đưa đến toàn bộ thân thể đều ở lắc lư. Thực mau liền mở mắt, phát hiện có cái đồng dạng tuổi trẻ thuộc gương mặt khoảng cách chính mình như vậy gần. Còn ở lôi kéo chính mình cổ áo lắc lư, tử thần dại ra một cái chớp mắt lúc sau. Sắc mặt nháy mắt bạo hồng, thẹn thùng đến làm đồng dạng tính cách kỳ thật xưng được với nội hướng thẹn thùng Peter. Đều đi theo trợn mắt há hốc mồm lên, người nhìn đỏ mặt dùng sức sau này trốn tử thần. Chỉ là lôi kéo cổ áo tử giống muốn đem người đánh thức Peter quả thực vẻ mặt mộng bức. Miêu miêu ngao, Caesar ôm Peter thủ đoạn kêu to một tiếng. Trong lúc nhất thời, hai cái đại nam hài ánh mắt tất cả đều dừng ở Peter trong tay kia chỉ mao nhung nhung trên người. Peter ôm ấu tể, một bên đem điện thoại đưa cho hắn. Một bên ý đồ cùng còn ở trốn tránh tử thần bãi sự thật giảng đạo lý. Tử thần tức khắc vẻ mặt kinh hách, Peter lui bại lau mặt, chỉ có thể duỗi tay chỉ chính mình di động, xem cái này đi, tử thần do dự dự nhìn về phía Peter, bởi vì vừa mới đã chịu kinh hách thiên đại, thẳng đến lúc này, nó mới hậu chi hậu giác ý thức được, chính mình hiện tại thế nhưng là thật thể trạng thái, tử thần rộng mở gian mở to hai mắt, có chút kinh ngạc cúi đầu nhìn thân thể của mình. Hắn cơ hồ là có chút không dám tin tưởng duỗi tay. Hoạt động một chút đôi tay. Sau đó lại nhẹ nhàng cho nhau cầm. Cảm nhận được chân thật lực đạo lúc sau. Cả người đều còn đắm chìm tại dự kiến ở ngoài phức tạp bên trong. Ấu tệ còn ở nỗ lực đánh chữ. Peter còn lại là nhìn đến tử thần sắc mặt thoáng bình phục xuống dưới lúc sau. Mới lại một lần mở miệng nói. Chúng ta có phải hay không tốt nhất trước biết rõ ràng. Nơi này là chỗ nào? Sau đó, khả năng còn phải nghĩ cách cùng Tony bọn họ hội hợp, miêu ô ngao. Caesar đáp lại kêu một tiếng. Chỉ tiếc, mặc kệ là Peter vẫn là tử thần, tất cả đều nghe không hiểu ấu tể ngôn ngữ. Chỉ có thể chờ Caesar đem chính mình muốn lời nói ngữ dùng di động gõ ra tới lúc sau. Bọn họ mới có thể minh bạch, tử thần ở cảm xúc thoáng bình phục lúc sau. Cũng không giống như là vừa mới như vậy khẩn trương. Hắn ngồi ở dưới tàng cây, cùng Peter giống nhau, từ một khắc sườn thoáng thăm quá mức tới. Nhìn một con mao nhung nhung tiểu ấu tể ở trên di động gõ chữ cái. Cùng tử thần giải thích một chút ta. Monument Valley thế giới, Peter cũng ở nghiêm túc nhìn Caesar đánh chữ. Bởi vì thịt lót không quá phương tiện, cho nên, Caesar lời nói nội dung thập phần ngắn ngủi, tận lực lời ít mà ý nhiều. Peter thoáng sửng sốt một chút, tuy rằng thoáng chần chờ một chút, nhưng là, vẫn là dựa theo Caesar lời nói hướng tử thần giới thiệu nói. Ngài, đây là Caesar tử thần nhưng thật ra cũng không giống Peter hoặc là Tony. Lần đầu tiên nhìn đến Caesar biến thành này phúc ấu tể bộ dáng thời điểm. Toàn bộ đều bị sợ ngây người. Rốt cuộc, tử thần cũng thị phi nhân loại sinh vật. Trong địa ngục hình thù kỳ quái ác ma nó cũng gặp qua không ít. Caesar rõ ràng là sống sờ sờ, nhân loại. Nhưng vẫn đều có thể nhìn đến nó bóng dáng. Hiện tại xác nhận, Caesar đều không phải là bình thường, nhân loại. Tử thần ngược lại tiếp thu tốt đẹp, thoáng cân nhắc trong chốc lát lúc sau. Tử thần thậm chí không nhịn xuống chính mình tay, nhẹ nhàng vươn một đầu ngón tay. Thật cẩn thận chạm chạm mao nhung nhung ấu tể hồ ly lỗ tai. Caesar lỗ tai thập phần linh hoạt, lập tức liền theo bản năng hơi hơi giật giật. Tử thần ngón tay phẳng phất chấn kinh cây mắc cỡ giống nhau thu trở về. Lại nhịn không được kinh ngạc cảm thán đến mở to hai mắt. Ngoặc kép, nhìn như vậy tử thần, nó tựa hồ đối chung quanh rõ ràng cũ kỹ đến không bình thường thành thị hoàn cảnh hoàn toàn không. Quan tâm bộ dáng, thế nhưng còn đang sợ ấu tể tai nhọn, Peter tức khắc cảm thấy tâm hảo mệt, đến nỗi Caesar mặt sau nói câu kia. Monument Valley thế giới, Peter đương nhiên cũng ấn tượng khắc sâu, ngắn ngủi tạm dừng lúc sau. Peter đột nhiên nhớ tới Caesar sẽ nhắc tới Monument Valley thế giới nguyên nhân. Tức khắc khiếp sợ mà mở to hai mắt, kinh ngạc ánh mắt dừng ở có thật thể trên người. Thất thanh kêu lên, thế giới này cùng phía trước Monument Valley thế giới giống nhau. Cũng là một người trong lòng suy nghĩ. Ấu tể gật gật đầu. Sau đó lại lắc lắc đầu, Peter lại hoàn toàn có thể lý giải Caesar không xác định tâm tình. Hắn đương nhiên còn nhớ rõ, cái kia kỳ diệu 2D mặt bằng thế giới, kỳ thật là nơi phát ra với Wanda tiểu cô nương nội tâm thế giới hình chiếu. Thế cho nên, Tony trí năng quản gia Jarvis đều có thể hoạt động thật thể. Caesar sẽ ở trên di động đánh ra Monument Valley thế giới cái này nhắc nhở ngữ. Hiển nhiên là bởi vì, nguyên bản Peter căn bản nhìn không tới tử thần, cư nhiên cũng đột nhiên có được chân thật nhưng đụng vào thân thể. Liên cùng lúc trước Jarvis giống nhau như đúc, mà ở hiện tại cái này nhìn qua có chút xa lạ. Cụ kỹ trong thế giới, Peter đánh giá cẩn thận chung quanh hoàn cảnh, lúc này mới đột nhiên ý thức được, lúc này tuy rằng là hoàng hôn, nhưng là... Sắc trời còn không có hoàn toàn ám xuống dưới, bọn họ đang ở một cái công viên, nhưng là, như vậy trong chốc lát thời gian trôi qua, Peter lại trước sau không có nhìn đến bất luận cái gì một người trải qua nơi này. Nội tâm sợ hãi cả kinh đồng thời, Peter ôm ấu tể, nhịn không được nghĩ Tony bọn họ tình huống, nhưng vẫn là tận lực cùng có thật thể tử thần thương lượng nói. Chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Tử thần vẻ mặt vô tội, v, biểu tình, Peter, ngoặc kép, ấu tể ôm một cây đuôi to miêu ngao hai tiếng, Peter nhìn đến Caesar đánh chữ nội dung, không khỏi thoáng sửng sốt một chút, Người đói bụng, Mao Nhung Nhung dùng sức gật gật đầu, lại ở trên di động đánh chữ nói. Ta có loại chính mình tùy thời đều sẽ đói ngất xỉu đi cảm giác. Tác giả có lời muốn nói. Mao Nhung Nhung, đều là tâm linh đá quý nồi. Bảo bảo muốn chết đói. Hết chương.